Chương 1823, Thiên phẩm hồn đạo thần thuật. Ừ, Phương Thần quay đầu, nhìn về phía huyết bào lão đầu. Tiểu tử ngươi ánh mắt ngược lại là độc đáo, lại có thể nhìn ra này khối thạch đầu bất phàm tới. Huyết bào lão đầu nhếch miệng cười nói, khối này thạch đầu không phải phổ thông thạch đầu, nó nội bộ là tồn tại năng lượng. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ lão đầu QNZ phát hiện sao chính mình là bởi vì kim sắc trái tim mới phát hiện, cái này huyết bào lão đầu đến cùng lai lịch gì, vì sao có thể phát hiện tiền bối. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, lão đầu tiểu đoạt trước nói, toàn bộ bên trong phòng đấu giá, có thể phát hiện khối này thạch đầu bất phàm, chỉ có hai người. Huyết bào lão đầu ý tứ rất rõ ràng, đó chính là hắn cùng Phương Thần. Tiền bối, vãn bối cũng chỉ là suy đoán, không dám xác định. Phương Thần khiêm tốn nói, suy đoán của ngươi là chính xác, khối này thạch đầu liền là trong truyền thuyết Thiên Thiên Thạch, nội bộ tồn tại thuần chính nhất hủy diệt quy tắc chi lực. Đối với Thiên Thần tới nói, phi thường trọng yếu. Huyết bào lao đầu thấp giọng nói ra, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là hủy diệt một đạo người tu hành. Nếu là có thể đem khối này khói thiên thạch hoàn toàn luyện hóa lời nói, không nói cái khác, chỉ là tu vi liền có thể cấp tốc tăng lên một cái cấp bậc. Quả nhiên, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng kích động. Kim sắc trái tim dị động thời điểm, chính mình cũng cảm giác được viên đá nội bộ có hủy diệt quy tắc chi lực dấu hiệu. Trong đầu từ từ xuất hiện một cái minh sắc mạch suy nghĩ. Bất quá bởi vì chưa từng gặp qua Yên Thiên Thạch, sở dĩ không dám xác định. Yên Thiên Thạch là thần giới phi thường chân quý khoáng thạch, coi như là chân thần cường giả, QNZ phi thường cấp thiết muốn lấy được Yên Thiên Thạch. Chỉ tiếc huyết bảo lời của lão đầu nói đến một nửa, cũng không nói. Phương Thần hơi kinh ngạc, huyết bảo lão đầu đến cùng là như thế nào biết đến. Nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ, không có hỏi thăm. Bất kể nói thế nào, Yên Thiên Thạch tới tay, đối với mình tới nói, lợi ích thực sự quá lớn. Mà lại, chỉ tốn 500 khối thần linh tinh mà thôi. Nếu để cho Thiên Bằng tộc cùng Nam Lăng Kiếm Cung Tam Đại Thần Vương biết được, bọn hắn cùng Yên Thiên Thạch gặp thoáng qua, không biết sẽ là cái gì sắc mặt. Dù sao Yên Thiên Thạch đã đến tên của mình dưới, Phương Thần QNZ không lo lắng bọn hắn đến cấp đoạt. Dù sao, nơi này là Nam Cực Thương Hội, Yên Thiên Thạch tạm thời do bọn hắn đảm bảo, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, mới có thể giao cho mình. Phương Thần ổn định thoáng cái kích động nội tâm, ánh mắt rơi vào loàn cảnh trên thân, tiếp tục chờ đợi đấu giá hội tiến hành. Sau đó đấu giá quá trình, vô cùng kịch liệt, mà lại rất hot. Thiên Bằng tộc cùng Ma Cầm tộc liên tiếp xuất thủ, để đông đảo võ giả, căn bản không có một tia cơ hội. Thậm chí Liên Phượng Hoàng nhất tộc, QNZ xuất thủ qua. Phàm là tam đại thú tộc xuất thủ, trên cơ bản không có cái gì người cạnh tranh. Nói đùa cái gì, đây chính là tam đại thú tộc. Thống trị toàn bộ Nam Cực đại lục tuyệt đối cường giả. Nhất là tam đại thú tộc ba vị thần đế cảnh cường giả, QNZ chỉ có vị kia ẩn nấp tại Nam Cực đại lục ở bên trên tu hành Tu La thần đế, mới có thể cùng bọn hắn phân cao thấp đi. Đáng tiếc, Tu La thần đế thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngày thường căn bản không gặp được tung tích dấu vết. 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, mỗi một lần chỉ có 36 kiện vật phẩm đấu giá. Sở dĩ, bỏ qua lần này, cũng chỉ có thể chờ đợi 10 năm sau. Rất nhiều người đều không nguyện ý bỏ lỡ, bọn hắn biết mình tài lực có hạn, căn bản không có khả năng cùng tam đại thú tộc tranh đoạt sau cùng áp trục vật phẩm. Sở dĩ, bọn hắn sớm xuất thủ, cướp đoạt một chút tam đại thú tộc chướng mắt đồ vật. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại mỹ nữ đấu giá sư loan cảnh kia tiêu hồn thanh âm bên trong nháy mắt đã qua 3 canh giờ. Vỗ xuống yên thiên sau đá, Phương Thần liền tiêu trầm thời gian rất lâu. Hắn phi thường tò mò, bên cạnh lão đầu này, đến cùng là vì cái gì mà đến, làm sao vẫn luôn không thấy hắn lên tiếng kêu giá. Vì thế, Phương Thần đã từng hỏi thăm qua, nhưng huyết bào lão đầu chỉ là cười hắc hắc, cũng không nói gì. Làm vật phẩm đấu giá tiến vào thứ 30 kiện về sau, đấu giá càng thêm kịch liệt, thậm chí có một ít thực lực cường đại chân thần, uy hiếp những cái kia cùng bọn hắn đấu giá thiên thần. Tóm lại, toàn bộ bên trong phòng đấu giá, hỗn loạn tương bừng. Thượng vàng hạ cám kêu giá thanh âm, bên tai không dứt. Phương Thần cũng không nhịn được cảm thán, đây chính là cỡ lớn đấu giá hội mị lực chỗ, thật là quá rung động. Thứ 33 kiện vật phẩm đấu giá thời điểm, rốt cục xuất hiện Phương Thần tha thiết ước mơ hồn đạo thiên phẩm thần thuật. Trên sân khấu, loan cảnh bàn tay nhỏ trắng đoán, chỉ vào khay bên trong một cái hồ sơ, cười hì hì nói ra, thứ 33 kiện vật phẩm đấu giá, là một môn thiên phẩm hồn đạo thần thuật. Làm tiếng nói của nàng hạ xuống xong, toàn bộ bên trong phòng đấu giá, một trận xôn xao. Tới tham gia cỡ lớn đấu giá hội nhân, thực lực thấp nhất đều là thần tông cảnh thiên thần. Đối với bọn hắn tới nói, thiên phẩm thần thuật lực hấp dẫn không lớn. Nhưng là, hồn đạo thiên phẩm thần thuật, vậy coi như không giống với lúc trước. Hồn tu, là một loại phi thường đáng sợ tu sĩ. Bọn hắn đối nguyên thần nghiên cứu, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cùng cảnh giới phía dưới, hồn tu có thể nhẹ nhõm đem võ giả chém giết. Bọn hắn lợi dụng chính là không gì làm không được hồn đạo thần thuật, nhằm vào võ giả nguyên thần, triển khai một loạt thủ đoạn công kích. Muốn trở thành hồn tu, điều kiện vô cùng hà khắc. Sở dĩ tại thần giới, hồn tu số lượng cực ít. Đại bộ phận hồn tu, đều không thể đạt tới thiên thần cấp. Mà một khi có thể trở thành thiên thần cấp hồn tu, tất nhiên sẽ có bao nhiêu phe thế lực lôi kéo. Đỉnh tiêm thiên thần cấp hồn tu, đây chính là có thể cùng thần vương cảnh cường giả khiêu chiến. Hồn tu thiếu thốn nhất chính là hồn đạo thần thuật, thiên phẩm hồn đạo thần thuật, đối với thiên thần cấp hồn đã tu luyện nói, lực hấp dẫn phi thường lớn. Môn này thiên phẩm hồn đạo thần thuật, gọi là thiên diệp châm. Lúc đối địch, có thể đem chính mình hồn đạo khí tức, trong nháy mắt ngưng tụ thành châm hình công kích. Mỗi một đạo châm hình công kích uy lực, không kém gì thiên thần cảnh cường giả. Loan cảnh tiếp tục giới thiệu nói. Nhìn thấy đám người kia kích động sắc mặt, Loan cảnh rất là cao hứng. Hồn đạo thiên phẩm thần thuật. Phương thần ánh mắt, trừng trừng rơi vào trên khay, hắn nguyên thần khuếch tán, bao phủ khay. Nhưng là kinh ngạc phát hiện, khay chung quanh, lại có rất mạnh cấm chế, cách trở nguyên thần dò xét. Ta nhất định muốn đạt được. Tham gia lần này đấu giá hội mục đích, chính là vì thiên phẩm hồn đạo thần thuật. Rốt cục xuất hiện, phương thần nắm đấm nắm chặt, phi thường kích động. Lại là hồn đạo thiên phẩm thần thuật, thật là khiến người ta chấn kinh a ha ha ha. Ta sẽ trở thành thiên thần cấp hồn tu, nếu có thể đạt được môn này thần thuật, tất nhiên sẽ nhất minh kinh nhân a hồn đạo thiên phẩm thần thuật là của ta, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Môn này thiên phẩm hồn đạo thần thuật, đối với hồn đã tu luyện nói 10 phần trọng yếu. Nhưng đối với phổ thông võ giả tới nói, ngược lại là không có gì. Sở dĩ, thiên bằng tộc trực tiếp từ bỏ tranh đoạt. Cùng hắn đối với chuyện như thế này hao phí thời gian, còn không bằng lưu lại đầy đủ tài phú. Tranh đoạt kia sau cùng áp trục vật phẩm. Phượng Hoàng nhất tộc QNZ từ bỏ, cứ như vậy tam đại thú tộc trực tiếp có hai đại tộc từ bỏ. Số 2 khách quý gian phòng bên trong, lúc đầu lười biếng ngồi tại trên ghế bành nghỉ ngơi ương dực, đàng thoáng cái đứng lên. Xuyên thấu qua cửa sổ, ánh mắt cực nóng nhìn về phía trên sân khấu. Hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra kinh người quan mang. Thiên Diệp châm sao ương dực cười hắc hắc, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Dược Nhi, ngươi yên tâm. Cái này thiên diệp châm chúng ta ma cầm tộc tất nhiên sẽ đạt được. Hắc cầm thần hoàng gật đầu nói, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới thiên phẩm hồn đạo thần thuật thế mà lại ra cỡ lớn đấu giá hội bên trên. Liên hắc cầm thần hoàng cũng không nghĩ tới điểm này. Bất quá đã xuất hiện, như vậy thì nhất định phải cầm xuống. Bởi vì, không có ai biết ương dực nhưng thật ra là một vị hồn đạo người tu hành. Mà lại là rất mạnh trình độ thiên thần cấp hồn tu. Nếu là có thể tu thành thiên diệp châm, thực lực của hắn nhất định có thể đồ y xa tờ thần vương cảnh cường giả. Một mực đến nay, ương dực đều tại ẩn giấu thực lực. Nếu là toàn lực xuất thủ, thực lực của hắn, tuyệt đối có thể đánh bại phong bằng. Chỉ bất quá, hắn không thích làm náo động, sở dĩ liền đem nam cực thiên thần bảng vị trí thứ nhất, chắp tay đưa cho phong bằng. Buồn cười là, phong bằng tự đại đến coi là, chính mình là nam cực đại lục thiên thần cảnh bên trong người mạnh nhất. Thiên phẩm hồn đạo thần thuật xuất hiện thật là đúng lúc, lần này thiên thần thi đấu, thế nhân tất sẽ đem ta một mực nhớ kỹ. Ương Dực trong lòng âm thầm nói. Đi qua một hội lên men về sau, bên trong phòng đấu giá bầu không khí, triệt để bị điều động. Loan cảnh cảm giác trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm, toàn tức môi đỏ khẽ mở, giọng dịu dàng nói ra, thiên diệp châm, giá khởi điểm 100 khối thần linh tinh. Cạnh tranh bắt đầu. Thiên phẩm hồn đạo thần thuật, giá khởi điểm cũng không cao, nhưng Loan cảnh biết rõ, thiên diệp châm cuối cùng giao dịch giá cả, nhất định sẽ không thấp.